Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, ta chiếu cố các ngươi. Trương Dịch lái xe hơi mang lên đại tỷ cùng hai cái cháu ngoại, cháu gái về nhà. Trên xe, hai tiểu hài tử vui vẻ ghê gớm. Thần Thần tuổi còn nhỏ còn chưa hiểu nhiều việc, nhưng là nghe tỷ tỷ nói muốn đi nhà bà ngoại, mà lại về sau có thể cùng cha mẹ ở chung một chỗ, thì trong lòng cảm thấy vui vẻ. Mà đối Tiểu Vũ tới nói, chỉ cần có thể không mỗi ngày sinh hoạt tại cái nhà kia bên trong, nàng thì so cái gì đều vui vẻ. Những năm này nàng qua được cũng không phải rất vui vẻ, bởi vì cha mẹ vội vàng làm ăn, ngày bình thường cũng không có thời gian cùng bọn họ, mà ra ra nãi nãi cả ngày liền biết đánh bài. Huống hồ nãi nãi cũng không thế nào thương bọn họ. Tiểu Vũ mới không đến 10 tuổi. Mỗi ngày tan học về nhà còn phải giúp trong nhà quét dọn vệ sinh làm việc, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Hiện tại cữu cữu tới, mang lấy bọn hắn rời đi cái nhà kia. Hai đứa bé chỉ cảm thấy cữu cữu như là một ngọn núi, đứng tại trước mặt bọn hắn vì bọn họ che gió che mưa. Đại cữu ôm hai cái oa oa, nhìn lấy Tiểu Vũ trên tay thương tổn thì đau lòng không được. Trương Dịch trên xe có y dược dương, nàng từ bên trong xuất ra băng dán cá nhân lớp 911 cho nàng dán lên. Tiểu Vũ, còn đau không? Đại tỷ đau lòng mà hỏi. Tiểu Vũ trên mặt nơi nào có vẻ mặt thống khổ, lúc này nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Mụ mụ, không đau, chỉ cần có thể rời đi cái nhà kia, điểm ấy thương tổn nàng hoàn toàn có thể không để ý đến. Đại tỷ thở dài, nhìn lấy lái xe Trương Dịch, trong lòng ấm áp, có như thế tốt đệ đệ, nhân sinh của nàng cũng biến thành quang minh lên. Tiểu Dịch, sau khi trở về ngươi làm sao cùng cha mẹ nói a? Đại tỷ lo lắng hỏi. Nàng quan tâm là vấn đề này, bởi vì cha mẹ tuy nhiên cũng rất thương yêu cháu ngoại cùng cháu gái, nhưng là tư tưởng lại tương đối bảo thủ, vô cùng sĩ diện. Trước đó bọn họ cũng giúp đỡ mang qua Tiểu Vũ cùng Thần Thần, nhưng là do ở Lưu lão thái thái đi náo qua một lần, Trương Dịch mẹ hắn cảm thấy mất mặt, mới lại đem hài tử cho đưa trở về. Lần này Trương Dịch cũng không có cùng bọn hắn thương lượng thì tự chủ trương. Đến lúc đó mụ mụ khẳng định sẽ không cao hứng. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng, đối đại tỷ nói ra. Tỷ, việc này ngươi thì chớ để ý. Ta an bài cho các ngươi đừng nơi ở, lại không cùng bọn hắn được một khối, đến lúc đó nàng không có gì đáng nói. Liền xem như nàng không cao hứng, việc này ngươi cũng không cần đến lo lắng, bởi vì chuyện này là ta định xuống, không có quan hệ gì với nàng. Trương Dịch rất hiếu thuận cha mẹ của mình, nhưng là đối với bọn hắn một số tư tưởng cùng cách làm lại cũng không đồng ý. Cha mẹ không có văn hóa gì, đều là giữ khuôn phép dân quê, tư tưởng khó tránh khỏi sẽ có chút cũ cũ, điểm này Trương Dịch minh bạch. Thế nhưng là hắn cũng không phải cái gì ngu hiếu người, làm việc có ý nghĩ của mình. Đại tỷ nghe nói như thế trong lòng cũng là an tâm không ít. Hiện tại ngươi có tiền đồ, cha mẹ cũng sẽ nghe một chút ý kiến của ngươi. Nông thôn chính là như vậy, cho dù là tại một gia đình bên trong, cũng là có tiền đồ nhất người kia quyền nói chuyện so sánh trọng. Trương Dịch hiện tại thành đại xí nghiệp lão bản, cho lão Trương gia dẫy đủ mặt mũi, lớp vải lót, cho nên hiện tại hắn nói chuyện, cha mẹ cũng phải tôn trọng một chút. Đúng rồi, tỷ phu bên kia ngươi chơi được sao? Trương Dịch đột nhiên hỏi. Hôm nay chuyện bên này huyên náo rất lớn, lão Lưu ra xem như tranh cãi ngất trời. Lấy Lưu lão thái thái cái kia tính tình, khẳng định sẽ tới nháo sự. Bất quá bởi vì Phương đồn trưởng đều ra mặt, nàng không có lá gan kia tìm tới cửa, nhưng nhất định sẽ cùng với nàng con trai trưởng tố khổ. Đại tỷ phu mềm lòng, điểm này theo phụ thân hắn, khả năng rất dễ dàng liền bị thuyết phục. Đại tỷ hừ lạnh một tiếng, không có việc gì, hắn bên này dám có ý kiến gì thử một chút. Vốn là đại tỷ thì đối đại tỷ phu cha mẹ rất có ý kiến, hôm nay nữ nhi bị đánh, muốn là đại tỷ phu dám thay cha hắn nương nói chuyện, cái kia đại tỷ khẳng định không thể tha hắn. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, cảm thấy đến lúc đó sự tình khẳng định không thể đơn giản như vậy. Hắn cũng không nói gì. Đến lúc đó cùng lắm thì chính mình ra mặt, giúp đại tỷ đem nhà đình tranh chấp sự tình giải quyết. Chỉ chốc lát sau xe thì lái về đến nhà. Trương Đại Dân cặp vợ chồng chính trước cửa nhà. Theo Vịnh An công ty xây dựng công tác nhân viên nhìn nhà bản thiết kế. Tuy nhiên bọn họ cũng không hiểu nhiều lắm kiến trúc phương diện đồ vật. Nhưng là thủ tịch nhà thiết kế Vương Khải Lị cầm lấy máy tính đi theo đám bọn hắn. Tỉ mỉ cùng bọn hắn nói thiết kế chi tiết. Cặp vợ chồng già nhìn đến một đám công tác nhân viên bận bịu tứ phía. Đo đạc lấy chỗ ở khu vực số liệu. Tuy nhiên không hiểu nhiều lắm nhưng cảm giác rất lợi hại. Trên mặt đều mang nụ cười hài lòng. Trương Dịch xuống xe. Đại tỷ mang theo hài tử cũng đi xuống. Tiểu Vũ cùng Thần Thần cầm trong tay đồ chơi. Vui vẻ thì hướng ra ngoài công cùng bà ngoại chạy tới. Bà ngoại, ông ngoại, hai cái oa oa ngọt ngào kêu. Trương Đại Dân cặp vợ chồng nhìn đến cháu ngoại cùng cháu gái cũng là cười vui vẻ. Ôi uy, hai người các ngươi tại sao tới đây á? Trương Đại Dân ba chân bốn cẳng chạy tới. Một tay lấy Thần Thần bế lên. Lưu Tú Hoa lôi kéo Tiểu Vũ. Nói ra, tốt mấy ngày này không có đến đây. Đi, bà ngoại cho các ngươi cầm ăn ngon đi. Nói liền mang theo hai đứa bé. Vào nhà bên trong cho bọn hắn cầm đồ ăn vặt đi. Trương Dịch đi tới, từ Khánh Châu ở bên trong công tác nhân viên vội vàng nghênh tới. Trương Tổng, Trương Tổng, Trương Dịch nhẹ gật đầu, cười hỏi, đo đạc thế nào, đại khái cái gì thời điểm có thể động thổ. Từ Khánh Châu nói ra, chúng ta công trình đội hậu thiên liền có thể đến. Sau khi đến lập tức có thể bắt tay vào làm dỡ bỏ căn phòng cũ. Đúng rồi, bên cạnh ba tòa nhà ta đều đã cầm xuống. Đến lúc đó chúng ta tiến hành xây dựng thêm, đắp một cái đại hình nông thôn biệt thự. Từ Khánh Châu nói cho Trương Dịch ý nghĩ của mình. Trương Dịch nhẹ gật đầu, cười nói, dù sao các ngươi ở phương diện này là chuyên nghiệp, ta thì đều giao cho các ngươi làm xong. Từ Khánh Châu lại gần tại Trương Dịch bên tai nói ra, mua sắm giá cả đều dựa theo địa phương giá phòng gấp 2 cầm xuống. Trương Dịch không có ý kiến gì. Dù sao từ Khánh Châu là dựa theo phân phó của hắn làm việc. Mà lại Trương gia trấn nhà cũng không quý. Liền xem như dựa theo gấp 2 lấy xuống. Một ngôi nhà tối đa cũng thì 100 vạn hai bên. Trách không được ngươi hiệu suất cao như vậy đâu. Ha ha, tốt, rất tốt. Trước tiên đem một ngôi nhà chừa lại đến. Cho ta tỉ tỉ cùng cha mẹ ở. Còn lại thì đồng loạt mở ra đi. Trương Dịch chỉ bên cạnh mấy cái tòa nhà nói ra. Vâng, Từ Khánh Châu nhẹ gật đầu. Trương Dịch cha mẹ dẫn hài tử đi ra. Hai cái oa oa cầm trong tay một đống đồ ăn vặt. Mặt mũi tràn đầy cao hứng tựa ở bà ngoại. Ông ngoại trên thân, so với gia gia nãi nãi. Bọn họ càng thêm ưa thích bà ngoại cùng ông ngoại. Trên người bọn hắn mới có thể cảm giác được bị thương yêu tư vị. Lý Tú Hoa đi tới. Đối Trương Tư Viện nói ra. Buổi tối hài tử lưu tại nơi này ăn bữa cơm đi. Rất lâu không có đến đây. Đại tỷ nhìn thoáng qua Trương Dịch. Suy nghĩ một chút nói ra. Cha, mẹ, chúng ta là theo trong nhà rời ra ngoài. Về sau thì ở lại đây hả? Trương Dịch bổ sung nói ra. Ta tại sát vách mua phòng. Về sau đại tỷ ở cách các ngươi gần. Chiếu cố các ngươi cũng thuận tiện. Lại có thể cùng hài tử tại một khối. Tốt bao nhiêu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.